Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô. Anh lại cảm thấy thả lỏng, mí mắt cũng trầm xuống, không mở được. Có phải cô cũng thôi miên anh, mới khiến cho anh không phải là chính mình, không có cách nào khống chế. Biết rõ chuyện này không có khả năng, nhưng vào lúc buồn ngủ này, anh lại cảm thấy như thế. Mấy người nhìn đủ chưa? Đôi mắt Viêm ngưỡng tu nhìn chằm chằm vào nam nữ trong phòng, trên mặt xuất hiện biểu cảm xấu hổ khó thấy. Vịnh Tình nói sáng sớm thấy anh đi ra từ phòng của Tưởng Huân. Ý Kính Nhai cười ái muội. Anh đúng là ngốc, tại sao lại nói ra tên em? Y Vịnh Tình không khách khí đánh anh trai. 3 năm nay tôi đều đi ra từ phòng cô ấy, có cái gì kỳ quái? Bây giờ anh có cảm giác kỳ quái chính là xấu hổ sao? Vậy tối qua hai người Giật Đông Minh giống như là mèo trộm được thịt. Mọi người đừng hiểu lầm, tối qua chúng tôi chưa làm cái gì cả. Ôn Tưởng Huân nhanh chóng nói ra. Nhưng mà 3 năm qua, cái gì thì các cậu cũng đã làm rồi. Y Vịnh Tình cười ám chỉ. Sợ cuộc là mọi người đang nói cái gì? Đôi mắt hạnh của Ôn Tưởng Huân trừng trừng. Cô không chán ghét mấy người này, nhưng không có nghĩa là cô thích bị đùa kiểu này. Hiếm khi Viêm Ngưỡng Tu không phát hỏa, anh chỉ khẽ nhếch mày lên. Những người này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, nhưng anh cũng không chán ghét việc họ coi Tưởng Huân như vật sở hữu của anh. Ngoại trừ 3 năm trước lần đầu họ lên giường. Vài năm qua anh không đón chờ bình minh về cô. Sáng nay ngủ dậy thấy cô nằm ngủ trên khuỷu tay anh, cảm giác cũng rất tốt. Từ trước tới giờ giấc ngủ của anh luôn không được tốt, nhưng tới qua anh không những ngủ ngon mà dường như còn có một giấc mơ đẹp nhất. Trong mơ hình như có anh, có cô. Nội dung của giấc mơ anh đã quên, nhưng khi anh tỉnh lại xác định khóe miệng anh có nở nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc? Như vậy là đã hạnh phúc rồi sao? Viêm Ngưỡng Tu không biết mình hình dung như vậy có thỏa đáng hay không. Dù sao anh cũng chưa từng có cảm giác đó. Chào buổi sáng, mọi người dậy thật là sớm. Tiến sĩ Lệ Ân cười đi xuống lầu. Bởi vì tuổi trẻ bà đã trung thành với tổ chức, chưa có một ngày ngủ đủ. Bây giờ đã vừa hưu, mỗi ngày đều ngủ đến lúc tự tỉnh giấc. Tiến sĩ, cô nghỉ ngơi một đêm, có nghĩ ra được phương pháp nào hay không? Viêm Ngưỡng Tu về nhìn thấy bà đã vội vàng hỏi biện pháp giải trừ thôi miên cho Ôn Tưởng Huân. Cậu bảo tôi nghĩ hay sao? Tiến sĩ Lệ Ân cố bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Những người khác vì biểu hiện của bà mà cười trộm. Những người này định cười anh sao? Viêm Ngưỡng Tu lộ ra vẻ mặt tức giận. Tiến sĩ Lê Ân thấy mãnh sư sắp nổi giận thì che ý cười bên môi, vì tránh để cho câu chuyện của bọn họ làm tăng thêm tầng thôi miên của Ôn Tưởng Huân. Bà thôi miên Ôn Tưởng Huân ngủ, sau đó mới nghiêm mặt nói. Con bé hạ ám chỉ quá sâu, trước mắt tôi cho còn chưa nghĩ ra biện pháp. Bà có thể xác định Viêm Ngưỡng Tu lạnh khóc vô tình đã động tâm, nhưng mà đứa nhỏ Tưởng Huân này lại đi vào ngõ cụt. Xem ra đường đi của bọn họ khó khăn không ít. Tưởng Huân thật là sâu sắc, căn bản là chặt hết đường lui. Chẳng lẽ em ấy thật sự định cả đời không nhớ chúng ta hay sao? Ý Kính Nhai oán giận của em không thương tâm. Nhưng mà cô ấy rất vui vẻ, không cảm thấy bản thân mất trí nhớ. Y Vịnh Tình nói lời công đạo. Tiến sĩ, cô tiếp tục nghĩ biện pháp khác. Viêm Ngưỡng Tu nhìn Ôn Tưởng Huân đang ngủ. Rõ ràng cô gần trong gang tấc, nhưng anh lại có cảm giác cô xa tận chân trời. Tôi còn chưa có phương pháp khác. Sự tùy hứng của thằng nhóc này chỉ lớn hơn, chứ không kém cha và ông nội nó. Không có khả năng, nhất định sẽ có phương pháp để cô ấy hồi phục. Tôi có thể làm phản thôi miên để con bé yêu cậu, cậu có muốn hay không? Tiến sĩ Lệ Ân tốt bụng đề nghị. Bằng không thì bà cũng không có cách. Không cần. Là không cần thôi miên con bé, hay là không cần nói yêu cậu? Viêm Ngưỡng Tu bị hỏi á khẩu không trả lời được, anh cũng không biết đáp án là cái gì. Anh nhớ cô đã từng nói qua, cô khinh thường việc bị ép buộc yêu. Có phải tâm trạng của anh bây giờ giống như cô lúc đó? Anh không phải là không hy vọng cô sẽ yêu anh, nhưng anh không muốn dùng cách này để có được tình yêu của cô. Anh muốn chính cô cam tâm tình nguyện nhờ tới anh, sau đó trở lại bên người anh. Anh muốn nhanh chóng giải trừ thôi miên của Tưởng Huân, sau đó để cô nói cho anh suốt cuộc cô đã làm gì với anh, để anh biến thành người không giống anh. Là cô khiến anh trở nên như vậy, cô có nghĩa vụ và trách nhiệm khiến anh trở lại bình thường. Dường như Ôn Tưởng Huân đã quen với việc nửa đêm Viêm Ngưỡng Tu sẽ ghé thăm. Cho dù cô có khóa cửa lại thì anh vẫn có bản lĩnh mò lên giường của cô. Vài lần sau cô cũng không khóa cửa nữa. Dù sao với Viêm Ngưỡng Tu mà nói thì đây là việc làm vô nghĩa. Nhưng mà rất may mắn, tuy rằng mấy ngày nay anh muốn được ôm cô ngủ, nhưng anh không làm ra hành vi vượt quá khuôn phép với cô. Phòng bị của cô về anh cũng được gỡ xuống một chút. Cô không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh và người trong ngôi nhà này bắt cóc cô, nhưng ngoại trừ họ muốn cô ngủ giữa ban ngày ban mặt, nói năng linh tinh với cô thì cũng không làm ra việc gì tổn thương đến cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net